Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lục Lý cảm giác được toàn bộ sóng mây quỷ quyệt âm minh quỷ tông. Đao quang kiếm ảnh, giấu giếm vô số sát cơ. Nếu nói như vậy, thiên ma nhị thập tam kiếm kia không luyện không được. Cái này kiếm pháp kiếm thứ nhất, thuấn kiếm thuật, uy lực to lớn, vừa vặn dùng để phòng thân. Thuấn kiếm thuật, trong chớp mắt, một kiếm 50 trượng, lấy đầu trên cổ người. Một cái chớp mắt, không, 36 giây, không, 36 giây bắn ra 165 mét. Cái này so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn. Luyện, chỉ luyện kiếm thứ nhất. Lục Lý trong lòng chú ý quyết định. Người mau nói, là ai để ngươi tới? Có cái nhiệm vụ gì? Có phải nhiệm vụ của ta hoàn thành? Để cho ta rút lui hay không? Lúc này, bên trong khói trắng, Hồng Lư phu nhân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cười hỏi. Nghe theo thanh âm, Lục Lý trong lòng hơi động, liền lấy vị Nguyên Anh chân quân này đi thử hấp thu thất tình chi lực một chút. Thế là, Lục Lý lắc đầu, nói ra ba chữ, không biết, hả, không biết là có ý tứ gì. Hồng Lư phu nhân tiếu dung trì trệ. Chỉ là có người đem Tử Hà luyện nhật chân kinh giao cho ta, để cho ta tu luyện mà thôi. Cái khác ta hoàn toàn không biết, mong chân quân thứ lỗi. Lục Lý chắp tay nói. A, Hồng Lư phu nhân thần sắc ngẩn ngơ, vội vàng truy vấn, ai đem Tử Hà luyện nhật chân kinh giao cho ngươi? Là cái lão giả tóc trắng, hẳn là Dịch Dung. Lục Lý trả lời, chín thật một giả. Hồng Lư phu nhân nghe xong cũng không có sinh nghi, khẽ cắn một chút bờ môi, lại hỏi, ngươi là thật cái gì cũng không biết? Không biết, Lục Lý tiếp tục lắc đầu. A, trong nháy mắt, quang mang trong mắt Hồng Lư phu nhân xẹt qua bầu trời như sao băng. Sau đó trong nháy mắt ảm đạm xuống, thất vọng, đinh, đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên, ngươi thiên ma nhị thập tam kiếm hấp thu thất tình chi ai? Tâm tình hưng phấn dị thường. Hiệu quả tu luyện tăng lên 10.000. Ngay tại trong nháy mắt hệ thống vang lên nhắc nhở. Từ nơi sâu xa, Lục Lý cảm giác được một chút vật vô hình bị hút vào trong cơ thể của hắn. Ai chi tình, trước mắt Hồng Lư phu nhân bởi vì hắn trả lời, trong lòng sinh ra đau thương uể oải thất vọng. Quả nhiên hữu dụng, hiện tại, này hiệu quả tu luyện thiên ma nhị tập tam kiếm đã điệp ra đến 400 lần. Tiến độ tu luyện đang nhanh chóng gia tăng. Lục Lý xem xét, linh quang lóe lên trong đầu. Lại nói, nhưng mà, vị lão giả kia hẳn là sẽ tiếp tục tới tìm ta. Chấm, không sai. Hồng Lư phu nhân nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày, triển lộ nét mặt tươi cười. Trong nháy mắt, Lục Lý lại cảm nhận được vật vô hình hút vào thể nội, là vui chi tình. Hệ thống nhắc nhở lại đổi mới. Hiệu quả tu luyện lại lần nữa tăng lên gấp trăm lần. Lục Lý nhìn xem Hồng Lư phu nhân, chuyện lại nhất truyền. Đáng tiếc là quỷ ma chân nhân muốn để ta đi làm thủ tịch đệ tử. Đến lúc đó, vạn chúng chú mục, ngay cả luyện hư trưởng môn âm minh quỷ tông đều sẽ chú ý ta. Vị lão giả kia hẳn là sẽ ẩn núp đi, sẽ không tới tìm ta. Hồng Lư phu nhân, nhưng mà nội ứng giống như âm minh quỷ tông nên còn có mấy cái. Bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể cùng chân quân tiếp ứng. Nói không sai, nhưng là gần đây ta nghe nói tông môn đang tìm cái Phật tử chuyển thế. Những cái nội ứng kia có thể toàn diện đều bị điều tra ra. Giota ết chết hay không? Chết rồi, nhưng hẳn là cũng sẽ không chết sạch. Có thể làm nội ứng đều không phải là người bình thường. Còn sẽ có người sống sót. Còn tốt, chỉ là bọn hắn có thể ẩn núp đến càng sâu, không tìm đến chân quân hay không? Cái này khó làm, cứ như vậy, Lục Lý tới lui lui, trải qua vài lời nói, làm cho tâm tình Hồng Lư phu nhân lúc lên lúc xuống, sinh ra vui sướng to lớn. Ai thương tình tự, bên trên bảng hệ thống, hiệu quả tu luyện thiên ma nhị thập tam kiếm đã điệp ra đến 900 lần. Tiến độ, 1, tiến độ, 1, tiến độ, 1, cuồng soát không ngừng, rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp điệp ra đến 1000 lần. Hôm nay liền đem thuấn kiếm thuật tu luyện viên mãn. Lục Lý đang muốn chuẩn bị mở miệng lần nữa soát vui ai cảm xúc. Đúng lúc này, Hồng Lư phu nhân khoát khoát tay, thần sắc có chút khó chịu, cau mày nói, trước chậm đã, ta có chút buồn nôn muốn ói. Hả? Hấp thu thất tình chi lực sẽ còn khiến cho người đó buồn nôn muốn ói giống như mang thai sao? Lục Lý có chút kinh ngạc, nhưng là, hắn vẫn là không có mở miệng, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Sau một khắc, trên thân Hồng Lư phu nhân lóe lên lam quang, người cũng khôi phục bình thường. Hai con ngươi một mảnh thanh minh. Lục Lý xem xét, trong lòng run lên, vị Nguyên Anh chân quân này tâm cảnh cũng đã thanh minh như gương. Không dễ lừa, sau một khắc, Hồng Lư phu nhân phất một cái tay, đạn đến một đạo hồng quang, đánh vào mi tâm Lục Lý. Chân quân ngươi đây là, Lục Lý giật mình, không cần bối rối, đây chỉ là một đạo cấm chế bảo hộ, là ta dùng ma đạo bí pháp ngưng ra, bảo hộ ngươi không bị người khác siêu hồn luyện phách. Đương nhiên, ngươi cũng không thể tùy tiện phun ra bí mật ta là nội ứng. Nếu là nói ra, ngươi sẽ bạo thể mà chết. Thanh âm nhẹ nhàng tinh tế của Hồng Lư phu nhân vang lên. Bên trong lời nói, lộ ra một tia lãnh ý, vị Nguyên Anh chân quân này ẩn núp tại ma giáo mấy trăm năm. Bắt đầu thể hiện ra tỉnh táo, trí tuệ của người trong ma đạo. Tạ chân quân, mong chân quân yên tâm. Ta là tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật. Lục Lý nghiêm nghị chắp tay nói. Hồng Lư phu nhân nhàn nhạt gật đầu. Ngươi cái gì cũng không biết. Vậy sự tình hôm nay, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Ta đi về trước, ngày sau phát sinh chuyện quan trọng gì lại liên lạc với ta. Trong thanh âm, lộ ra một loại cảm giác khoảng cách. Vâng, có cái gì tình huống, ta nhất định hướng chân quân bẩm báo. Lục Lý nghiêm nghị chắp tay nói. Được, Hồng Lư phu nhân nhàn nhạt gật đầu. Dứt lời, khói trắng mờ mịt bốn phía vừa thu lại, hướng bên trong Bạch Ngọc Tị Yên Hồ chui trở về. Bóng người Hồng Lư phu nhân cũng lập tức thu nhỏ, sắp lùi về trong bầu. Chân quân chậm đã. Đúng lúc này, Lục Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hô, hả, còn có chuyện gì? Khói trắng bay ra, thân hình Hồng Lư phu nhân lại bay ra. Nhíu mày hỏi, cái này, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lục Lý chần chờ nói. Nói, ta muốn mời chân quân giúp ta tu hành. Cách chương.